Hải tặc Chi Vương giả lộ. Tác giả: Thự Trạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, Hải tặc nữ đế. Tại Lốc Tao ở vài ngày, Lauren hai người lại cáo biệt đại mễ hòa Anchaman, ngồi quân hạm đi thứ hai chi bộ chạy tới căn cứ bến tàu. Comin người mặc thiếu tướng chế phục, uy nghiêm càng phát ra nồng đậm, tựa hồ trải qua thượng thứ chiến đấu, thực lực có một chút tăng lên. Bọn họ trở lại, xa xa nhìn mặt biển. Piki thấp giọng nói, nhanh, chuẩn bị xong, dành thời gian lên đường. Mệnh lệnh thoáng cái, chung quanh hải quân nhất thời hành động. Rời đạm thủy. Các loại nhu phẩm cần thiết đều đã chuẩn bị đầy đủ hết. Bọn họ trải qua cano ba người bên người thời điểm, đều là mắt lộ hâm mộ. Hải quân bản bộ A, kia cơ hồ đều coi là hải quân trong lòng thánh địa. Tuyệt đại đa số người, cả đời đều không cơ hội đi. Cano ba người cũng tâm thần đong đưa, mặt đầy phấn chấn vẻ. Hải quân bản bộ, Marine phiền nhiều, tinh anh tập trung nơi. Cường giả như Vân, đương nhiệm hải quân tam đại thượng. Nguyên soái Sengoku, anh hùng Gap, trước đại tướng Zephyr, đều là đến lập đại hải chóp đỉnh tồn tại. Mà những người này, đều tại hải quân bản bộ. Chính là lấy cano lạnh tĩnh tâm tính, đều có chút không nhẫn nại được. Chỉ cần vừa nghĩ tới cần phải đi hải quân bản bộ, cùng các nơi trên thế giới tụ đến thiên tài bọn quái vật, cùng sân khấu thi đấu, hắn liền có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Tại Đông Hải, bọn họ có lẽ còn có thể xưng là không tồi, thậm chí còn nhóm đứng đầu. Nhưng nếu là hải quân bản bộ, chỉ sợ cũng chỉ có thể coi là trung du thủy bình, thậm chí còn bình thường. Nghe nói bản bộ tân binh phần lớn đều là quái vật cấp bậc, từng cái trời sinh khí lực liền cực kỳ mạnh mẽ, còn có một chút cực kỳ hiếm hoi ác ma quả thực năng lực giả. Tuổi trẻ kiếm hào cũng không phải số ít. Thật khẩn trương, Tháp Đa thấp giọng kể. Hắn nhìn xa xa quân hạm phía trước dần dần hiện ra thiếu niên thân ảnh, hâm mộ nói, lấy Lauren thực lực, sợ rằng không có một chút lo lắng đi. Nói xong, hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cái này cũng không chính xác. Comin chậm rãi lắc đầu, đột nhiên mở miệng nói, Lauren tiến vào tinh anh doanh không có vấn đề quá lớn, nhưng muốn cướp lấy số 1, vẫn còn có chút độ khó. Ác ma quả thực, một cái hiếm hoi ác ma quả thực, tại các ngươi cấp bậc này, đối với, đúng, thực lực tăng lên biên độ quá lớn. Nói xong, hai tay của hắn ôm ngực, ánh mắt có chút phức tạp. Cái kia một lần, chính là bị ác ma quả thực thống trị. Akainu Kijaru Aokiji, tam đại siêu cường hệ Loja ác ma quả thực. Cho dù một lần kia có tương tự Lauren như vậy siêu cường kiếm hào, như cũ không làm nên chuyện gì, bị đánh bại dễ dàng. Nghe được Comin nói, Tháp Đa hai người đều là nhìn về phía Kano. Kano chính là uy vũ quả thực người có. Nếu là lần này tân binh trong, có càng hiếm hoi huyễn thú hệ, hoặc là viễn cổ hệ ác ma quả thực, có lẽ có thể cùng Lauren tranh phong cũng khó nói. Rất nhanh, ở trong căn cứ rất nhiều hải quân nhìn kỹ, quân hạm khởi hành, hết tốc lực tiến về phía trước bên dưới, rất nhanh liền rời đi bến tàu, lái vào đại hải trình hai bên Campbell, nơi này sống các loại khổng lồ hải quái. Thỉnh thoảng có thể thấy từng con con mắt so quân hạm còn to lớn hơn hải quái, từ đằng xa đột nhiên toát ra, sau đó lại trở về trong biển. Chiếc này đại hình quân hạm trên, có kèm theo động lực, có thể tùy tiện tại Campbell đi. Tới đây, mọi người thanh âm đều trở nên tiểu lên, coi như là Comin, đều là mặt đầy vẻ ngưng trọng. Hải quân mặc dù đang khối này địa phương rất ít xảy ra vấn đề, nhưng thỉnh thoảng vận khí kém, cùng khổng lồ hải quái ló đầu thời điểm đụng vào nhau. Gần trong gang tấc bên dưới, khổng lồ hải quái cũng không phải là người mù, tự nhiên có thể phát hiện quân hạm tồn tại. Mà đối mặt khổng lồ như thế sinh vật, chính là quân hạm, còn không đủ nhét kẽ răng. Loại tình huống này mặc dù ít đến tìm vận may mới có thể xảy ra, nhưng là không phải chưa có phát sinh qua. Vì vậy tất cả mọi người có chút sợ mất mật, Nhất là xa xa khi đó thỉnh thoảng nghịch ngợm nhảy ra mặt biển khổng lồ hải quái. Càng là khiến người sợ hãi. Campbell, đón gào thét mà qua gió biển. Lorin tay trái tùy ý đặt ở trên chuôi kiếm. Ánh mắt có chút kỳ dị. Tại Campbell, mạnh nhất không phải nhân loại, mà là những thứ này nghỉ lại ở nơi này khổng lồ hải quái. Bọn họ hình thể cực lớn đến vượt quá tưởng tượng. Hơi chút một cái lớn một chút nhảy vụt, là được đưa tới kinh thiên ba lan. Sóng lớn cao mấy chục mét, kinh khủng như vậy lực lượng. Khó trách hải vương Poseidon sẽ bị xưng là mạnh nhất cổ đại tam đại binh khí. Nhẹ nhàng mở miệng, Lorin ánh mắt lóe lên nói. Loại lực lượng này, quả thật đủ để dao động hám thế giới. Rất khó tưởng tượng, nếu là hải vương lực lượng bị khống chế không cầm quyền tâm nhà trong tay. Hội, sẽ, với cái thế giới này tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Có lẽ rất khó làm gì những thứ kia cường giả tối đỉnh. Nhưng đối với trung hạ tầng lực tàn phá cũng quá đại. Thời gian trôi qua, một đường hữu kinh vô hiểm. Mắt thấy liền muốn thuận lợi thông qua Campbell. Tất cả mọi người là thở một hơi thời điểm. Xa xa chính là đột nhiên lái tới một chiếc đại hình băng hải tặc. Hải tặc cờ phong cách cổ xưa. Nhìn lại rất có năm tháng tang thương. Cái này địa phương, vẫn còn có hải tặc. Đạt được bẩm báo sau đó, cô Min liền vội vàng đi ra khoang thuyền. Xa xa nhìn lại, mặt đầy vẻ kinh nghi. Theo khoảng cách gần hơn, cô Min mới xem như hiểu rõ chiếc này thuyền hải tặc rõ ràng là cánh buồm động lực. Lại có thể chạy tại Campbell nguyên nhân. Lại là một chút cực kỳ to lớn hải xa coi là động lực. Dọc đường qua, một cổ như có như không lực uy hiếp lan tràn ra. Làm cho một chút khổng lồ hải quái đều là không dám tùy tiện khiêu khích. Cái này, tin đồn Campbell nội sinh tồn một chút kỳ dị bộ tộc. Văn hóa còn dừng lại ở rất cổ xưa thời điểm. Cái này chẳng lẽ để cho chúng ta đụng phải. Cô Min miệng góc hơi hơi co rúm. Campbell lớn nhất nguy hiểm hải quái không có đụng phải. Ngược lại đụng phải khó gặp nhất gặp cổ xưa bộ tộc. Thật không biết là may mắn. Còn chưa may mắn. Đứng ở khoang thuyền trên. Lorin chậm rãi thu hồi chém ra kiếm. Trên trán rỉ ra mồ hôi còn không tới kịp chảy xuôi. Lại không hiểu bốc hơi đi. Hắn đang luyện kiếm. Thân thể hơi hơi rung rung. Đón gió biển. Rất nhanh thì khôi phục như cũ. Thuộc về kiếm vào vỏ. Lorin nhìn xa xa cực nhanh lái tới thuyền hải tặc. Miệng góc không khỏi câu khởi một chút kỳ dị độ cong. Cái này, tựa hồ là băng hải tặc Kuza chứ. Vậy mà có thể ở nơi này đụng phải. Bower, Hancock, hải tặc nữ đế, đệ nhất thế giới mỹ nữ. Đem tới vương hạ thất vũ hải một trong. Lắc đầu một cái, Lorin thần sắc dần dần ngưng trọng đi xuống. Bất quá, hiện tại đụng phải, cũng không đại biểu thân thiện. Nói đến đây, hắn lại thêm một câu. Hả, coi như là trở thành thất vũ hải sau đụng phải. Cũng không thân thiện, vị này tuy hứng trình độ nhưng là cùng mị lực bằng nhau. Không cẩn thận, thì có thể biến thành đá. Đương nhiên, Lorin là không có khả năng sợ. Hải tặc cùng hải quân đụng vào nhau. Sẽ phát sinh cái gì? Tự nhiên không cần nói cũng biết. Nếu là giống nhau hải tặc, xa xa thấy. Tự nhiên đã sớm chạy trối chết. Nhưng, vị này chính là hải tặc nữ đế. Hải tặc thế giới. Duy nhất một có được Haki bá vương nữ nhân. Người như vậy, đột nhiên tại Campbell đụng phải một cái mới mẻ đồ vật. Hội, sẽ, thế nào làm? Cô Min trên thực tế không muốn khơi mào chiến đấu. Trước không đề cập tới có gọi hay không qua được. Vẻn vẹn là bởi vì chiến đấu vạn nhất đưa tới khổng lồ hải quái chú ý. Vậy coi như hỏng bét. Bất quá, đối diện khí thế hung hăng vọt tới. Hắn cũng không khỏi không chiến. Rầm rầm rầm, xa xa, chính là một trận bắn pháo. Không khí xé, đen nhánh hiện lên kim loại sáng bóng to lớn đạn đại bác ngang không đánh ra. Không có ai hội, sẽ, hoài nghi loại nhân này trí tuệ kết tinh uy lực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.